Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13. Đồ tể đao tác dụng. Thôn trưởng nghi hoặc, ngẫm lại trả lời: Nhóm chúng ta đại biệt thôn là dựa vào núi ăn cơm. Đồ tể thật đúng là không có. Vương Bình đạo trưởng, ngươi nếu là muốn đồ tể đao, ta qua đi đi hỏi một chút bằng hữu. Nếu có, ta nhường Chu Thẩm gọi điện thoại cho ngươi. Vương Bình gật gật đầu. Phòng trên Đông phu nhân xe, chuẩn bị rời đi. Chờ chút, có thể hay không nắm ta đoạn đường? Sở Lị Lị chạy tới, muốn dựng Vương Bình xe cùng nhau rời đi. Ta xe cảnh sát bị đồng sự lái đi. Hiện tại đại biệt thôn vụ án có một kết thúc, ta phải trở về báo cáo. Các ngươi muốn ra đại biệt thôn, nắm ta đoạn đường có thể không? Bà chủ nhà cười cười, không có để ý Sở Lị Lị lên xe. Sở Lị Lị một phen cảm tạ về sau, không có ngồi xe ngồi trước, mà là cùng Vương Bình cùng nhau ngồi xe chỗ ngồi phía sau. Thấy thế, bà chủ nhà cười tủm tỉm mắt nhìn Sở Lị Lị, lại mắt nhìn Vương Bình. Vương Bình đạo trưởng không hổ là đạo trưởng, mị lực thật to lớn, liền cảnh sát cũng hấp dẫn. Nói trở lại, Vương Bình đạo trưởng vẫn còn độc thân a? Ta muốn hay không giới thiệu nữ hài tử cho Vương Bình đạo trưởng? Ta nhớ được ta bên này thân thích có mấy cái dáng dấp không tệ nữ hài. Ân, lần sau cho Vương Bình đạo trưởng giới thiệu tốt. Bà chủ nhà vừa nghĩ vừa lái điểm xe con. Nàng đang nghĩ, Vương Bình rất lợi hại. Nếu như có thể cùng hắn trở thành thân thích, có như thế cái đại lão thân thích, vậy sau này thì sợ gì yêu ma quỷ quái. Trên đường đi, Sở Lị Lị muốn nói lại thôi. Mấy chuyến muốn mở miệng, nhưng lại không dám nói. Tốt hồi lâu, Sở Lị Lị tìm chủ đề, hỏi: Vương Bình tiên sinh, ngươi muốn đồ tể đao làm cái gì? Ta làm cảnh sát nhận biết rất nhiều người, có lẽ có thể giúp ngươi. Đồ tể đao dùng cho sát sinh, càng là sát sinh càng nhiều, tự mang sát khí lại càng nặng, là đối quỷ rất tốt lợi khí. Vương Bình ngược lại là không có gì giấu giếm, bởi vì hắn vốn là muốn tìm đồ tể đao. Sở Lị Lị biết mình thân phận, Sở Lị Lị đã có biện pháp giúp mình tìm đồ tể đao. Nếu như mình giấu giếm nguyên nhân, không chừng cho Sở Lị Lị hoài nghi. Muốn biết rõ Sở Lị Lị biết mình thân phận là một chuyện, đồng thời Sở Lị Lị cũng là cảnh sát. Vương Bình nói xong, liếc mắt hệ thống bảng túc chủ. Vương Bình tuổi tác 24, thể lực 20 cộng, người bình thường là 10, khí huyết 15 cộng, người bình thường là 10, tinh thần 15 cộng, người bình thường là 10, kỹ năng không đạo cụ, đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc, hộ thân phú x2 điểm thuộc tính, 36 điểm treo ngược quỷ rất cho lực. Tại Vương Bình một hệ liệt thao tác dưới, cho Vương Bình thu hoạch 36 điểm điểm thuộc tính. Ai cũng sẽ không ghét bỏ đồ tốt nhiều. Vương Bình cũng là đồng dạng. Vương Bình muốn đồ tể đao tăng cường thực lực, cũng muốn thí nghiệm nhìn xem đồ tể đao có thể hay không trở thành đạo cụ. Nếu như có thể trở thành đạo cụ, gia trì thuộc tính sau lại biến thành cái gì? Bạch trạch khuyên tai ngọc mang đến chỗ tốt, Vương Bình hết sức hài lòng. Hắn ẩn ẩn có chút chờ mong đồ tể đao tại gia trì thuộc tính về sau sẽ là thế nào hiệu quả. Đúng, trừ đồ tể đao gia trì thuộc tính, còn phải cường hóa tự thân thuộc tính. Nói cho cùng, tự thân cường đại mới là căn bản. Vương Bình tự hỏi làm sao hợp lý lợi dụng 36 điểm điểm thuộc tính. Hắn đang nghĩ, hiện tại treo ngược quỷ chết, tự mình sau đó phải đi nơi đó tìm quỷ. Muốn hay không đi trước tìm kia Trương Giao phục sinh thi thể? Quỷ này cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp được. Sở Lị Lị lần nói truyền đến. Vương Bình, thế giới này mấy thứ bẩn thỉu nhiều không? Không biết rõ, không có đếm qua. Ngắn gọn đáp lại, lập tức đem thoại đề cho trò chuyện chết. Không khí yên lặng lại, Sở Lị Lị không biết rõ làm như thế nào trò chuyện xuống dưới. Bà chủ nhà giờ khóc giờ cười. Vương Bình đạo trưởng, người cái này nói chuyện phiếm bản sự cũng quá không hợp thân, hai người không biết rõ. Vương Bình cố ý như thế, hắn nhìn ra được, Sở Lị Lị rất muốn tiếp xúc thế giới mới. Ra ngoài hảo tâm, Vương Bình là không hy vọng một cái bình thường nữ hài chạm đến những thứ này. Xem Sở Lị Lị một bộ uể oải bộ dáng, Vương Bình vịn cái trán. Ai, một cái mặt trẻ cự, ngươi hiểu được, nữ hài, ở trước mặt ngươi uể oải, chỉ cần không phải lãnh cảm, đều sẽ muốn an ủi. Vương Bình cũng không ngoại lệ, ung dung nói, lúc trước, ta sinh hoạt một cái thị trấn, có ba cá nhân chặt một quả trăm năm cây muốn làm long cái. Cũng chính là nhấc quan tài dùng ra tốt. Trong đó một người hỏi, cây này có thể làm sao? Một cái khác cá nhân trả lời, làm sao không được? Đừng nói nhấc một cái, nhấc hai cá nhân đều được. Từ đó về sau, thị trấn chỉ cần vừa chết người, tuyệt đối sẽ không chết một cái, mà là liên tiếp ba cái hai cái. Các loại kiểu chết cũng có. Bà chủ nhà cùng Sở Lị Lị giật mình sắc, cố sự có chút cười, nhưng là cười bên trong lại làm người ta sợ hãi hốt hoảng. Tối thiểu, bà chủ nhà cùng Sở Lị Lị thần kinh đã bị điều động. Làm sự tình, có chút kiêng kỵ sự tình cùng lời nói. Tốt nhất đừng đi đụng đi làm. Ta biết rõ ngươi hiếu kỳ, nhưng là có đôi khi lòng hiếu kỳ hại chết người. Vương Bình nhìn về phía Sở Lị Lị. Ngươi nếu là thực sự hiếu kỳ, cũng tuyệt đối đừng đi tìm tòi nghiên cứu. Thực sự không được, ngươi có thể hỏi ta, ta có thể giúp ngươi. Đương nhiên, ta là muốn thu phí, giá cả có thể cho ngươi giảm giá. Sở Lị Lị nghe xong, lập tức sắc mặt vui mừng. Nàng không phải người ngu, cách đối nhân xử thế rất khôn khéo. Vương Bình nhìn như khuyên bảo, kỳ thật cũng là quan tâm tới hỏi, có muốn nói cho tự mình thế giới mới ý tứ. Vội vàng Sở Lị Lị cầm lấy điện thoại, cùng Vương Bình trao đổi về tin. Vậy sau này ta nếu là gặp được không hiểu, liền hỏi một chút ngươi. Ngươi cũng đừng chê ta phiền. Đối ta gọi Sở Lị Lị. Sở Lị Lị vui vẻ nói. Toàn bộ quá trình, bà chủ nhà nhìn ở trong mắt. Trong lòng không khỏi đối Vương Bình giơ ngón tay cái lên. Nguyên lai tưởng rằng Vương Bình đạo trưởng chỉ hiểu bắt quỷ, sẽ không nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới Vương Bình đạo trưởng vẫn là cá biệt muội cao thủ. Một chiêu dục cầm cố túng, muội tử vê tin đều muốn đến. Cao ăn, xem ra ta giới thiệu thân thích cho Vương Bình đạo trưởng trước. Đến cùng thân thích nói một cái, miễn cho ngàn dặm đưa một máu. Bà chủ nhà nghiễm nhiên đem Vương Bình xem như tại cưa gái. Đang nghĩ ngợi, bà chủ nhà nhìn thấy phía trước trên đường lớn có người đứng tại, hướng về phía xe của mình phất tay, tìm kiếm trợ giúp bộ dáng. Kia là một tên tướng mạo gầy gò, nhìn thanh tú thanh niên. Bà chủ nhà dừng xe, quay cửa kính xe xuống. Thanh niên dẫn đầu lên tiếng, người tốt, xe ta hỏng, hiện tại trời tối, vùng hoang vu UAI, còn có một đoạn lộ trình mới có người ở. Các người có thể hay không nắm ta đoạn đường, ta có thể đưa tiền. Hắn ngôn ngữ thành khẩn, thanh tú trên mặt hiện ra chân thành tha thiết, không giống như là gạt người. Bởi vì hắn xe liền dừng ở một bên, bởi vì thôn dân cảm tạ Vương Bình. Thẳng đến rời đi đại biệt thôn, sắc trời đã dần dần hướng, lúc chạng vạng tối, đến bây giờ đã màn đêm buông xuống. Không đợi bà chủ nhà đồng ý, Vương Bình vượt lên trước lên tiếng nói, ngươi nguyện ý cho bao nhiêu tiền? Thanh niên lăng một cái, bà chủ nhà cùng Sở Lị Lị cũng sửng sốt, Vương Bình cũng qua ái tài đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.